Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, chế tác thịt khô, tên ta bàn cổ, đề cử đọc, Vũ Tổ thường ngày tiên phàm đồng tu siêu thần học viện vạn giới triệu hoán đồ cổ lớn tiếng dọa. Người nghiêm túc tu tiên thạch thần vạn tuế y lộ tiêu giao đô thị thấu thị y thánh tuyệt thế tiểu. Thần y chín cực chiến thần khoan gỗ chui ra ngoài không phải hỏa diễm, mà là hy vọng sinh tồn, chiến thắng dã thú, chiến thắng giá lạnh hy vọng. Toàn bộ bộ lạc bên trong, có hai vị đặc thù nhất người vượn, một chính là nữ thủ lĩnh, cũng chính là mẫu thân của Dương Tam Dương. Cái thứ hai chính là bộ lạc bên trong tuổi lớn hơn, thân thể có chút gầy yếu người vượn, cùng loại với đại tế ti một dạng tồn tại, phụ trách toàn bộ bộ lạc cùng thần câu thông. Đã từng có thần minh hạ xuống pháp chỉ, chính là con vượn già này khỉ trong miệng truyền ra ngoài. Lập tức con vượn già này khỉ liền trở thành thần tại bộ lạc bên trong người phát ngôn. Sống sót sau tai nạn, nhìn cái kia xanh thảm bầu trời, Dương Tam Dương như thường lệ đứng tại cửa hang phun ra nuốt vào lấy gió bấc. Đợi cho chân trời mặt trời nhảy ra mặt đất, một ngày hoạt động như vậy bắt đầu. Bộ lạc bên ngoài khắp nơi có thể thấy được các loại dã thú thi thể. Cái kia ngày càng lớn kiếp bị thiên uy đánh chết dã thú. Không chỉ có bao nhiêu, hiện bây giờ khí trời nóng bức, những này dã thú thi thể cất giữ không được bao lâu liền sẽ biến chất. Duy nhất bảo tồn chất thịt biện pháp liền đem phơi thành thịt khô. Dương Tam Dương nhìn cách đó không xa ăn no rồi uể oải phơi bụng người nguyên thủy. Trông cậy vào những này chỉ qua hôm nay không nghĩ ngày mai ra hỏa suy nghĩ ra bảo tồn dã thú thịt. Biện pháp kia là si tâm vọng tưởng, giống tương đương, Dương Tam Dương một tiếng giống, hấp dẫn vô số người nguyên thủy chú ý, sau đó làm ra một cái đi theo ta tư thế. Dương Tam Dương dẫn một nhóm người nguyên thủy giữa rừng núi bẻ gãy từng cây cành. Đám người dù chẳng biết Dương Tam Dương bẻ gãy cành có ích lợi gì, nhưng lại cũng làm theo, không dám làm trái thần tử mệnh lệnh. Thế là một nhóm người nguyên thủy bắt đầu giữa rừng núi bẻ gãy nhánh cây. Cũng may, nơi này chính là không bao giờ thiếu cây cối. Trên cây cối dài đầy cành, thấy này Dương Tam Dương hài lòng gật đầu, ôm một bó cành trở lại động phủ trước. Dựng ra một cái giản dị giá đỡ, sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị xong hòn đá, bắt đầu vì dã thú lột da, mở ngực mổ bụng, tử thi hương vị tuyệt đối không dễ ngửi, nhưng đối mặt đồ ăn dụ hoặc, hắn vẫn là nhịn xuống, lột da cũng không khó, sắc bén hòn đá mặc dù so ra kém đao, nhưng đối với lột da đến nói, nhưng cũng đầy đủ dùng. Cho tới nói đem thịt cắt chém thành miếng thịt, dựa vào trong tay mình tảng đá cuộn phim, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Người nguyên thủy lực lớn vô cùng, vẻn vẹn Dương Tam Dương liền lực có thể ngàn cân, huống chi là những thành niên kia người nguyên thủy, dựa vào mình lực lượng đi tay xé miếng thịt dư giả. Nhìn một bên người nguyên thủy, Dương Tam Dương làm ra một cái tay xé tư thế. Một nhóm người nguyên thủy nhìn một chút trên trời mặt trời. Miệng rộng một hàng, sờ lên túi bụng, đã không ăn được, hẳn là thủ lĩnh còn muốn ăn. Bất quá cũng không nhiều lời, bắt đầu động thủ đem dã thú kia xé thành miếng thịt. Treo chuẩn bị xong giá đỡ bên trên, rầm rầm tương đương, có người nguyên thủy ôm đến củi khô. Đặt ở giá đỡ hạ, ôm củi khô làm gì? Dương Tam Dương sững sờ, sau đó nhìn người nguyên thủy kia vụng về đi đánh lửa. Dương Tam Dương chán nổi gân xanh lên, rất hiển nhiên, những người nguyên thủy này tính sai Dương Tam Dương ý tứ. Cho rằng Dương Tam Dương muốn ăn thịt nướng, cho người nguyên thủy kia một cước, Dương Tam Dương khoa tay lấy đem củi lửa rời. Đối diện người nguyên thủy mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Dương Tam Dương. Đối mặt mặt mũi tràn đầy mộng bức người nguyên thủy, Dương Tam Dương có thể làm thế nào? Như thế, ba phen mấy bận về sau. Một cái người nguyên thủy giống như minh bạch Dương Tam Dương ý tứ. Tiến lên mấy cước đem người nguyên thủy kia đạp chạy. Bắt đầu vừa đi vừa về chăm sóc giá đỡ. Nhìn thấy có người nguyên thủy muốn nhóm lửa thịt nướng. Người nguyên thủy kia liền đi lên đem củi lửa đá văng ra. Triển khai đánh giằng co. Thông minh, nhìn người nguyên thủy kia. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Cái này bộ lạc gầy nhất đích người nguyên thủy, mới vừa vặn trưởng thành, toàn bộ lạc người nguyên thủy thuộc đầu hắn linh hoạt nhất. Đánh lửa cũng là kế nữ thủ lĩnh về sau, cái thứ nhất nắm giữ. Giá, đây là Dương Tam Dương cho hắn tên lấy, một cái đơn giản chữ. Một trận chế tác thịt khô hành động bắt đầu, hàng ngàn con dã thú chế thành thịt khô, treo đầy giá đỡ. Liếc nhìn lại giữa rừng núi huyết khí ngút trời, dã mấy lần đi theo, khiến cho còn lại người nguyên thủy minh bạch Dương Tam Dương ý tứ. Một nhóm người nguyên thủy mặc dù không biết Dương Tam Dương nghĩ phải làm những gì, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng phục tùng. Bọn hắn mặc dù đần, mặc dù ngu muội, nhưng tuyệt đối phục tùng. Y theo thế giới này nóng bỏng mặt trời. Một ngày liền có thể đem thịt khô phơi thành, sau đó thu lại. Dương Tam Dương nhìn lên bầu trời trúng độc cay mặt trời. Trong mắt toát ra một vệt ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thịt nướng tinh tế dò xét. Không ngừng có dầu trơn thẩm thấu mà ra, chọc cho giữa rừng núi vô số dã thú thăm dò, nhưng lại bị bộ lạc bên trong dũng sĩ xua đuổi đi. Từ lần trước kiếp số về sau, đất này cho vô số dã thú lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dám tùy tiện đến đây đánh lén dã thú không nhiều. Dầu trơn là đồ tốt. Trồng chất đứng lên có thể làm bó đuốc. Thế giới này mặc dù không có vải vóc, nhưng lại có dã thú. Dương Tam Dương đem các vị người nguyên thủy trên thân cũ kỹ vỏ cây đặt ở thịt khô hà. Mặc cho dầu trơn nhỏ xuống nhuộm dần, thẩm thấu cái kia dã thú. Trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng. Nếu có bó đuốc, nhân loại buổi tối đêm sẽ không ở e ngại dã thú. Không có dã thú có thể thừa nhận được bó đuốc lực lượng. Dã thú da lông khô ráo, lông nhún nhún đụng phải hỏa diễm liền quản gọi cái kia đàn dã thú chịu không nổi, trở thành nhà mình đồ ăn. Một ngày bận rộn, mắt thấy sắc trời dần tối, Dương Tam Dương một tiếng chào hỏi, bắt đầu thu thập thịt khô. Nhìn thấy Dương Tam Dương động tác, dã cái thứ nhất đi theo, sau đó còn lại một nhóm người nguyên thủy dồn dập đi theo. Thịt khô phơi chế không tệ, đã mất đi 6 thành trình độ, những bị kia thịt khô dầu trơn thẩm thấu giá đỡ, cũng là một thanh đem khu trục dã thú vũ khí tốt. Trên nhìn xuống đất ra, đã bị dầu trơn thẩm thấu. Miễn cưỡng có thể làm thành bó đuốc. Chào hỏi vô số người nguyên thủy trở lại động phủ. Cái kia thật dày nhỏ như núi bị dầu trơn ngâm ra. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Đột nhiên Dương Tam Dương động tác dừng lại, khóe mắt hướng nơi xa nhìn lại, đã thấy một nhóm người nguyên thủy dĩ nhiên trong động phủ dâng lên đống lửa, muốn đi nướng hôm nay bào chế tốt thịt khô. Giống, Dương Tam Dương giận dữ, bước nhanh qua khứ quyền đấm cước đá, một tay lấy thịt khô đoạt lấy, đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, căm tức nhìn cái kia nhóm người nguyên thủy, mặc dù ngôn ngữ vô pháp câu thông, nhưng người nguyên thủy lại nhìn ra được Dương Tam Dương phẫn nộ. Lúc này vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt vô tội nhìn xem hắn. Dầm dầm tương đương động phủ quỳ xuống một nhóm người nguyên thủy. Dương Tam Dương khoa tay múa chân, một lúc sau nhưng lại chán nản buông xuống. Hiển nhiên cái này nhóm người nguyên thủy căn bản là xem không hiểu chính mình ý tứ. Vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Dương Tam Dương đi tới một bên, đem dã thú thi thể ném tới các vị người nguyên thủy trước người. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lúc này người nguyên thủy tựa hồ là đã hiểu, biết Dương Tam Dương gọi mình ăn dã thú, mà không phải ăn thịt làm. Nữ thủ lĩnh một đôi mắt nghi hoặc nhìn Dương Tam Dương. Chuyện tới bây giờ nàng càng ngày càng thấy không rõ Dương Tam Dương. Chính mình đứa bé này tựa hồ quá mức với thần gì. Dã thú chia cắt là cái đại công tác. Dương Tam Dương đối với đang ăn thịt dã vẫy vẫy tay. Dã rất là vui vẻ chạy đến. Dương Tam Dương làm ra một cái xé động tác. Không thể không nói dã đúng là rất thông minh. Minh bạch Dương Tam Dương ý tứ. Bắt đầu tay xé dã thú đại nghiệp. Một bên có ăn xong thịt nướng người nguyên thủy thấy thế. Dồn dập qua để lấy lòng. Bắt đầu gia nhập xé rách dã thú đại quân. Nửa đêm, sở hữu dã thú xé rách xong. Dương Tam Dương hài lòng thiếp đi. Nhất thời ở giữa trong động phủ lại là một trận yên giấc. Hết thảy đều tựa hồ hướng về tốt phương hướng phát triển. Dã không cần tham dự đi săn, trở thành Dương Tam Dương tùy tùng, buồn bực ngán ngẩm quấn quanh lấy dã thú. Bây giờ toàn bộ bộ lạc người nguyên thủy đều ra ngoài đi săn, lộ ra trống rỗng, đảo qua nơi xa không ngừng tuần sát lãnh địa người nguyên thủy. Dương Tam Dương nhìn bên cạnh dã, dùng ngón tay chỉ hắn. Dã trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dùng ngón tay chỉ mình. A, phát âm mặc dù không đúng tiêu chuẩn, thậm chí với nghiêm trọng chạy điều, nhưng lại gọi Dương Tam Dương trong lòng nhất hỉ. Dương Tam Dương, hắn vừa chỉ chính mình, dã trong mắt tràn đầy mộng bức, há to miệng, hiển nhiên là nói không nên lời tên của hắn, tựa như là tại không có học tập Anh ngữ trước đó. Có người cùng ngươi nói một câu Anh ngữ, ngươi nếu có thể nói được mới là lạ. Dây thanh tiến hóa là một cái dài rằng giặc lịch sử diễn hóa. Dương Tam Dương lệch ra cái đầu, một đôi mắt đánh giá đối diện dã. Tên của ta hiển nhiên không thích hợp ở đây kêu đi ra. Muốn để dã kêu lên tên của ta, còn cần lấy một cái tên ngắn gọn mới được. Lên tên là gì tốt đâu? Dương Tam Dương rơi vào trầm tư, đột nhiên trong đầu một trận bốc lên. Không hiểu thấu một đạo linh quang lưu chuyển mà qua. Bàn cổ, ta gọi bàn cổ, khai sáng văn minh, không hạ với khai thiên tịch địa, mà lại bàn cổ ý vì đại viên mãn. Cái tên này không tệ. Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng điện quang lưu chuyển, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Tựa hồ trong cõi u minh có một loại trực giác. Tên của một người rất trọng yếu. Liên quan đến lấy tiền đồ, khí số, nếu bàn về tên tốt nhất, Dương Tam Dương chẳng biết vì sao, đột nhiên nhớ tới bàn cổ hai chữ, dã, Dương Tam Dương chỉ vào đối diện dã, sau đó tại chỉ lồng ngực của mình, bàn cổ, bàn, dã thanh âm rất kỳ quái, chỉ có thể nói ra một chữ, cái kia cổ lại bất luận như thế nào cũng nhả không ra, dã. Bàn cổ, tầm nửa ngày sau, liền gặp người nguyên thủy chỉ mình. A, vừa chỉ Dương Nam Dương. Bàn liền bàn, cái kia cổ chính ta biết được liền tốt. Có thể gọi ra một cái bàn đã là rất khó. Dương Tam Dương sờ cằm. Có phải hay không tên bàn cổ quá khó kêu? Ta muốn hay không thay cái danh tự? Tỉ như nói Hồng Quân, hay là nói Đông Hoàng Thái Nhất? Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, chẳng biết vì sao, mỗi khi Dương Tam Dương muốn mở miệng đem những danh tự kia kêu đi ra lúc, đột nhiên đều là một cỗ không hiểu thấu tim đập nhanh. Tựa hồ chỉ cần mình kêu đi ra, liền sẽ có điểm xấu chuyện phát sinh, gọi nó trái tim không hiểu một trận nhanh chóng nhảy lên. Bàn, Giá, Thanh Thiên Bạch Nhật. Hai cái người nguyên thủy ngươi chỉ vào người của ta, ta chỉ vào ngươi, không ngừng vừa đi vừa về hô hào hai chữ này. Trên thực tế, đến ngày thứ hai, Dương Tam Dương sau khi rời giường lại phát hiện, chính mình nghĩ khó tránh khỏi có chút dư thừa. Trong khi hô dã về sau, người nguyên thủy kia không phản ứng chút nào, còn muốn nhiều hơn huấn luyện, liền liền tiểu miêu tiểu cầu đều biết mọi người đang gọi hắn.